12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 28, 28, bạn trai của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Tổng, thật vui vì gặp ngài ở chỗ này. Thấy người đàn ông xuất hiện là Dực Thiên Yết, cái gã bụng bia kia lập tức nở một nụ cười thật tươi. Thái độ ác liệt vừa rồi đã biến mất mà thay vào đó là thái độ nịnh nọt lấy lòng. Ông là, Dực Thiên Yết khẽ nhíu mày. Biểu hiện người trước mặt hắn là ai? Hắn có quen sao? Thái độ như cả hai đã có mối quan hệ tốt không bằng. Tôi là Thẩm Minh, đã liên lạc với quý công ty nhưng vẫn chưa được gặp mặt Dực Tổng để bàn chuyện hợp đồng. Hôm nay may mắn được gặp ngài ở đây. Thẩm Minh nở nụ cười lấy lòng người trước mặt. Mặc dù câu hỏi của người kia nghe có vẻ xem thường, không để gã vào mắt dù gã cũng được xem là người có địa vị và thế lực, nhưng gã không thể thái độ gì trước mặt người này vì dù thế nào thì trước mặt hắn, gã cũng chỉ là những con tôm con tép nhỏ. A, Dực Thiên Yết không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, chỉ nói một từ đơn không rõ thái độ như thế. Vậy Dực Tổng ngài nói xem, chúng ta có thể nói chuyện hợp đồng được không? Thẩm Minh thận trọng hỏi. Thẩm Tổng uống hết chỗ rượu này. Tôi sẽ xem xét. Dực Thiên Yết khẽ nở một nụ cười chỉ tay về phía một bàn 10 loại rượu mạnh mà vừa nãy gã ta vừa bắt ép quân xử nữ uống. Thẩm Minh nhìn chỗ rượu trên bàn kia có chút cứng ngắc. Nhưng vì hợp đồng lần này nếu thành công đàm phán xong gã có thể thu được món hời từ hợp đồng, tiền tài và công ty gã sẽ có thêm một bước đột phá mới. Số rượu này coi như là đang mở đường cho gã đi. Gã đưa tay lấy một ly rượu màu đỏ sẫm trên bàn, nhìn chằm chằm vào nó, sau đó bắt đầu uống từng ly trên bàn. Chỉ mới vài ly đã khiến đầu óc gã có chút choáng váng. Dực Thiên Yết đứng ở một bên nhìn hành động của gã, ánh mắt hắn hiện lên sự chế giễu. Nói thẳng ra là trên mặt hắn đang viết rõ hai chữ ngu ngốc dành cho Thẩm Minh. Đến ly thứ 10, vừa uống xong thì gã đã ngã phịch xuống sàn, đầu óc quay cuồng đau nhức, bao tử quặng lên đầy đau đớn. Phải rồi, khi uống nhiều thức uống có cồn cùng một lúc thì xuất hiện tình trạng thế này cũng phải thôi. Chuyến này dám chắc rằng gã sẽ vào bệnh viện xúc ruột thôi. Dực Tổng, chuyện hợp đồng ngài nói. Gã được vài tên vệ sĩ mang theo đỡ dậy, cả cơ thể đều phải dựa vào những tên vệ sĩ mới có thể đứng vững. Khi nói chuyện cùng Dực Thiên Yết, gã mặc dù vô cùng sợ người trước mặt này nhưng vì hợp đồng này gã mới phải bỏ ra cái giá lớn như thế. Đến nói chuyện cùng không ra hơi, chứng tỏ loại rượu này mạnh đến cỡ nào, lại uống một hơi nhiều như thế. Tôi chỉ là nói đùa thôi, thế mà Thẩm Tổng lại làm theo thật. Thẩm Tổng đúng là vui tính. Dực Thiên Yết nở một nụ cười trả lời, thái độ cùng lời nói hoàn toàn rất gợi đòn. Thẩm Minh, nghe được câu nói đó của Dực Thiên Yết khiến Thẩm Minh tức muốn hộc máu. Để gã nốc một đống rượu đến gần mất nửa cái mạng mà trong miệng hắn ta chỉ là đang nói đùa. Nếu là người khác, gã đã đấm thẳng vào mặt kẻ đó rồi. Nhưng hiện thực thì kẻ này lại là Dực Thiên Yết của tập đoàn Dực Thị. Tức đến nổi muốn nhồi máu cơ tim. Bao tử lại quặng lên từng cơn khiến gã chảy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó gã được vệ sĩ của mình đưa ra ngoài, khẳng định là đi bệnh viện rồi. Quân xử nữ ở một bên chứng kiến từ đầu đến giờ, đôi mắt xinh đẹp đầy câu nhân khẽ liếc nhìn Dực Thiên Yết. Hắn ta là đang cho cô xem kịch, giúp cô hả giận sao? Phu nhân, biểu hiện hôm nay của tôi em thấy thế nào? Dực Thiên Yết bước đến trước mặt cô, thể hiện một bộ mặt muốn cầu khen thưởng. Tôi không phải phu nhân của anh. Gọi bừa như thế, xem ra cái chức Dực phu nhân đúng là dễ ngồi nhỉ. Thu lại ánh mắt nhìn hắn, chậm rãi uống một ngụm rượu vang trong tay. Chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ để em ngồi. Dực Thiên Yết ngay lập tức trả lời cô, hoàn toàn không cần suy nghĩ một giây phút nào. Với thái độ này chẳng biết là hắn nói thật hay nói đùa. Quân xử nữ, tên này là đang thả thính cô sao? Thật đúng là không uổng cái tên gọi phong lưu mà người ta cho hắn. Ngôn nhân Mã đứng ở một chỗ không xa cũng không gần nhìn về phía quân xử nữ. Trong đôi mắt hiện lên sự nghiền ngẫm nghiên cứu. Cô cũng biết cả hai có hôn ước với nhau. Sử nữ cũng đã nói với cô cậu ấy sẽ không thích kiểu người như Dực Thiên Yết. Chỉ hy vọng cậu ấy có thể làm được. Dực Thiên Yết là một tên trăng hoa không đáng tin cậy. Lại còn xảo quyệt, hay tính toán người khác. Cô đã bị hắn ta chơi một vố. Nếu sử nữ có tình cảm với hắn ta, chắc chắn sẽ chuốc lấy đau khổ. Mặc dù từ nhỏ đã quen biết hắn, cô xem hắn như anh trai, nhưng từ sau vụ hắn châm ngòi giữa cô và Thiên Bình thì cô có chút khoảng cách với hắn. Khi gặp mặt cũng không chào một tiếng hay vui vẻ như trước. Có Dực Thiên Yết ở đây, cô lại không muốn gặp mặt hắn ta. Ít nhất là quan hệ giữa cô và Thiên Bình chưa trở lại như trước thì cô không thể nói chuyện được với hắn như trước. Thế nên, nếu hắn đã xuất hiện ở đây thì cô cũng không cần phải lượn qua lượn lại trước mặt hắn. Nhìn khuôn mặt giống Thiên Bình khiến cô có chút cô đơn. Dù sao, cô cũng đã đến tham gia theo lời mời của sử nữ. Ở đây cũng không có việc của cô nên về trước thôi. Ngôn Nhân Mã lôi điện thoại từ trong túi sách của mình ra nhắn một cái tin cho quân sử nữ rồi di chuyển ra ngoài. Sự kiện này kết thúc đến gần tối muộn và hoàn toàn vô cùng thuận lợi. Công tác tuyên truyền cuối cùng cũng đã xong. Hiện giờ chỉ còn chỉnh sửa lại một số chi tiết nhỏ và đợi bộ phim công chiếu nữa thôi. Quân sử nữ cùng Diệp Cự Giải ở một bên ngồi nói chuyện với nhau. Kể từ sau vụ kia thì cả hai dường như đã có chút thân với nhau. Họ đều nhận ra đối phương khá hợp với mình và không quá đáng ghét như trong suy nghĩ của mình. Diệp Cự Giải hiếm khi tìm được người hợp ý nên cô nói chuyện khá nhiều. Phải biết trong giới giải trí cô không có bạn bè gì. Vì đây là nơi con người giả tạo nhất. Chỉ đeo những bộ mặt giả dối mà đối mặt nhau. Có thể họ ở trước mặt thân thiết với bạn. Không biết chừng sau lưng lại đâm bạn một nhát. Riêng quân sử nữ là một người khá thẳng thắn. Hầu như tính cách của cô ấy đều được thể hiện ra ngoài. Cô lại thích tính cách này. Sau một lúc trò chuyện với nhau, vốn quân sử nữ chỉ định nhắm mắt lại dưỡng thần một chút. Ai ngờ lại gục luôn trên bờ vai bé nhỏ của Diệp Cự Giải. Bạn nhỏ Diệp Cự Giải cũng không làm phiền hay đánh thức. Mà ở yên một chỗ vừa bấm điện thoại vừa làm gối cho sử nữ. Đã gần tối muộn nên Dực Song Tử định là sẽ đưa Diệp Cự Giải về. Vừa đi đến chỗ Cự Giải thì đã thấy một cảnh như thế. Xem ra quan hệ giữa cả hai cũng khá tốt nhỉ. Hoắc Sư Tử ở bên cạnh Dực Song Tử cũng thu hình ảnh cô gái đang ngủ say vào trong ánh mắt. Hắn bước đến chỗ cả hai. Đưa tay đỡ sử nữ từ chỗ của Cự Giải. Tao đưa cô ấy về. Hoắc Sư Tử nhìn cô gái đang tựa vào vai mình. Trong lòng đột nhiên có một cảm xúc không rõ. Chỉ thông báo một câu với thằng bạn. Cũng không nhìn Dực Gia Tam thiếu người ta một cái. Không cần đâu. Anh là bạn trai cô ấy. Đưa cô ấy về là trách nhiệm của anh. Không phiền mày đâu. Một giọng nói vang lên đằng sau Dực Song Tử. Hoắc Sư Tử khẽ nhíu mày lại nhưng giọng nói của người này có chút quen thuộc. Hắn xoay đầu nhìn về phía sau thằng bạn thân. Dực Thiên Yết, anh ấy nói gì thế? Anh ấy là bạn trai của sử nữ. Sao hắn chưa từng nghe sử nữ nói qua? Cũng không nghe tin tức về hai người. Anh ấy là hôn phu của sử nữ. Chuyện này chỉ có hai nhà bọn tao biết. Chưa từng công khai ra bên ngoài. Dực Song Tử ở một bên thấy ánh mắt ngờ vực của Hoắc Sư Tử thì tốt bụng giải thích nghi vấn của thằng bạn một chút. Diệp Cự Giải ở bên cạnh nghe được lời này cũng có chút ngạc nhiên. Quân sử nữ là Dực phu nhân tương lai sao? Không ngờ chị ấy lại có mối quan hệ với anh trai của Dực Song Tử. Hôn phu của người ta đã nói như thế. Hoắc Sư Tử cũng không thể mặt dày mà không chịu đưa người. Hơn nữa còn là anh em thân thiết với hắn. Dực Thiên Yết đỡ lấy quân sử nữ. Bế cô lên rồi xoay lưng từ cửa sau rời đi. Cả ba đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Dực Thiên Yết. Riêng Hoắc Sư Tử chẳng biết suy nghĩ gì. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng kia đến khi nó biến mất. Em cũng đừng bép xép chuyện vừa nghe được ra với bên ngoài. Chuyện của các thế gia thượng lưu không phải người như em có thể xen vào. Dực Song Tử khẽ liếc về phía Diệp Cự Giải. Nhẹ giọng mà nhắc nhở. Hắn đã nói rồi. Nếu chuyện này tuồng ra từ cô thì cũng đừng trách hắn. Vâng. Diệp Cự giải đáp một tiếng. Cô cũng không định nói chuyện này ra ngoài. Dù sao cũng không có lợi gì với cô. Vừa đắc tội Dực gia vừa đắc tội quân sử nữ. Cô sẽ không làm chuyện có hại cho bản thân. Cả hai cũng đều rời đi. Chỉ còn Hoắc sư tử ngồi ở đó không có bất kỳ phản ứng gì cho đến khi điện thoại của hắn vang lên. Về nhà, con đang bận, không về được. Vẫn như thường lệ, mẹ hắn gọi điện bảo hắn về nhà một chuyến. Nếu bình thường thì hắn sẽ ghé qua một chút. Bây giờ thì hắn không muốn. Được rồi, con sẽ về. Hoắc sư tử thở dài một tiếng rồi cúp máy. Chiếc BMW chạy thẳng vào khu nhà cao cấp đế cung dành cho những người có tiền ở. Sau đó dừng lại trước căn biệt thự số 5. Dừng lại không lâu thì cánh cửa sắt cũng mở ra. Dực Thiên Yết lái xe vào bên trong. Tắt máy động cơ. Hắn ôm quân sử nữ đi vào trong nhà. Dường như do di chuyển nên quân sử nữ cảm thấy khó chịu nên cựa quậy trong ngực hắn tìm một chỗ thoải mái khiến cảm xúc bên trong của hắn xuất hiện. Một tia khác lạ, lại có chút ngứa ngáy. Mỹ nhân ôm trong ngực. Có cảm giác như thế cũng là chuyện bình thường. Hắn cho là như thế. Đặt cô nằm trên chiếc giường êm ái. Hắn thay cô cởi giày ra. Lại cẩn thận giúp cô đắp chăn lại. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia. Hắn không nhịn được mà hôn lên môi cô một cái thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Đột nhiên bàn chân nhỏ nhắn từ trong chăn phóng ra đạp hắn một cái khiến hắn không kịp trở tay đã bị lùi ra vài bước còn kèm theo âm thanh ngáy ngủ êm. Ái của nữ nhân nằm trên giường. Cút, Dực Thiên Yết phì cười một cái khi nghe được âm thanh đó. Không ngờ khi ngủ vẫn hung dữ và khó ưa như thế. Nhưng cô gái này lại không làm hắn chán ghét được. Có lẽ là do cảm giác chưa chinh phục thành công nên muốn sở hữu nó sao? Cho là như thế, hắn cũng lười nghĩ nhiều. Hắn tắt đèn rồi đóng cửa đi ra ngoài. Để lại không gian yên tĩnh cho cô gái nhỏ đang nằm trên giường thành phố Hồ Chí Minh. 6 tháng 12 năm 2021. Cách chương.